Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Haruno Sakura quy tâm. Trên, bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôm vào trong ngực, cảm thụ được Lý Vô Ngạo tiểu tặc trên người nhiệt độ cùng với quất vào mặt mà đến hô hấp khí thể. Hinata phương tâm một hồi đổi loạn si mê, như say như dại. Nhưng trong 2 năm qua, Hinata ở Lý Vô Ngạo làm không biết mệt điều giáo phía dưới. Không hề giống như trước đây như vậy giống nhau xấu hổ được trực tiếp ngất đi. Mặc dù vẫn luôn là ngượng ngùng lạnh dung, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tặc thủ, sớm liền không khách khí chút nào vói vào Hinata tiểu la lị trong áo lót. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy Hinata 2 cái sơ cụ hình thức ban đầu ngây ngô quả táo. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi vui vẻ kích động. Trong 2 năm qua, ở cố gắng của mình phía dưới, Hinata nơi này chính là mỗi thiên nhất cái dạng, hầu như thiên thiên sinh trưởng a. Đây nếu là Hinata đến lớn lên đại mỹ nữ thời điểm, không biết biết bàng đại thành bộ dáng gì nữa. Nếu như lại trải qua mình một phen cẩn thận tỉ mỉ mở rộng, Lý Vô Ngạo tin tưởng, coi như là so sánh với 3 bá tỷ tỷ Mei Terumi cùng lớn lớn ngực Senji Sunet, cũng không phải là không thể, mà là hoàn toàn có bằng lòng có thể. Lý Vô Ngạo thật là phi thường chờ mong một ngày đến nhân chứng chính mình siêu phàm thủ đoạn nhất khác. Mặc dù nói, so với thành thục nữ nhân tới, một dạng tiểu la lị thiếu nữ da thịt đều là hơi có chút điểm xù xì. Thế nhưng, hôm nay Hinata tiểu la lị cũng là cái ngoài ý muốn. Cái này tất cả đều là Lý Vô Ngạo công lao. Lý Vô Ngạo tiểu tặc đi qua trong 2 năm qua, mỗi ngày không ngừng đối với Hinata tiểu la lị trên người da thịt tiến hành xoa. Ở dị kích thích tố sinh dục dưới sự kích thích, Hinata tiểu la lị trên người da thịt dĩ nhiên trở nên yêu mỹ trơn chuột, phấn bạch phiến đầu, một chút nếp nhăn cũng không có. Tuy là sẽ thành thục nữ người trơn chuột vô cùng nhu nị da thịt so với có một chút điểm chênh lệch, thế nhưng, bàn về xúc cảm, co giãn, ôn dính, các loại, đều chênh lệch không bao nhiêu. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo tiểu tặc đối với Hinata tiểu la lị vẫn tiến hành 30 phút xoa sau đó. Cái này ý do vị tẫn thu hồi tặc thủ, mỉm cười nhìn trong lòng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không dứt Hinata tiểu la lị. Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhẹ nhàng cười, cúi đầu, ở Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn trên hôn xuống, cảm thụ được Lý Vô Ngạo xông vào mũi nam tử khí tức. Ngày xưa bị Lý Vô Ngạo đối đãi như vậy thói quen Hinata, mặt cười phi hồng không gì sánh được, thần tình có chút xấu hổ, nhưng nàng không có tiến hành cái gì dãy dụa, chỉ là hơi khép hờ trong suốt tịnh lệ đôi mắt đẹp. Tâm lý như thường ngày có chút kích động khẩn trương tiếp thu Lý Vô Ngạo tiểu tặc hôn nồng nhiệt. Nhìn trong lòng trải qua chính mình một phen điều giáo sau đó, như vậy thiện giải nhân ý, hiểu được lòng ta ý Hinata tiểu la lị, Lý Vô Ngạo tiểu tặc khóe miệng càng là hiện ra một tà tà nụ cười. Nói thầm, hiện tại liền ăn Hinata tiểu la lị còn quá sớm, các loại, chờ cái này thanh quả táo lớn lên chín mùi lớn hồng quả táo sau, lại đem bên ngoài ăn tươi, khi đó, tư vị cảm thụ đều chắc chắn điều kiện tốt nhất, rất là mong đợi đấy. Lôi kéo Hinata tiếp tục ôn tồn một hồi, Lý Vô Ngạo liền dẫn Hinata tiếp tục dọc theo Konoha đường cái đi tới. Ven đường thưởng thức Konoha thôn phong thổ, nhìn trên đường cái lui tới không ít thiếu nữ, thiếu phụ, còn chưa phải là mà điều giáo lấy bên cạnh la lị. Lý Vô Ngạo tiểu tặc ngược lại cũng tiêu dao được giống như thần tiên giống nhau. Nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo cùng Hinata 2 người trải qua một cái phố quái khiếu chỗ thời điểm, bỗng nhiên, một trận cuồng phong vọt tới. Đại lượng cát bụi tung bay, trước mắt vũ khí phiêu đãng, trong đó còn thậm chí có lưỡng đạo mơ hồ bóng dáng chạy vội nhào tới. Nhìn tiếng này thế kinh người một màn, thất kinh Lý Vô Ngạo, rất sợ cái này sẽ hù dọa Hinata Tiểu La Lị, lo lắng hơn Hinata Tiểu La Lị bị người đụng vào ăn bớt Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo hơi dùng lực một chút, đem Hinata Tiểu La Lị thân thể chặn ngang ôm lấy, ra sức hướng một bên kia ném qua. May mà trong 2 năm qua, tuy mỗi ngày bị Lý Vô Ngạo trêu đùa, nhưng Hinata nhẫn thuật thể thuật tu luyện, một chút cũng không có rơi xuống đến, chỉ là hơi cả kinh, tự vội vàng xoay tròn thân thể, dần dần ổn định lại, chậm rãi rơi xuống đất trên. Bất quá, làm Hinata ổn định tốt thân thể sau đó, hướng giữa sân nhìn lại lúc, lại phát hiện, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, trên thân thể đè nặng một người, dưới thân thể bị đè nặng một người, mà Lý Vô Ngạo tiểu tặc thì là bị kẹp ở giữa. Bằng như upgrade phiên bản sandwich giống nhau, tình hình rất là xấu hổ buồn cười, làm Hinata đuổi liền đi tới. Xem xét tỉ mỉ lúc, lại chứng kiến, Lý Vô Ngạo dưới thân thể đè nặng chính là cái kia người. Chính là cùng lớp đồng học Haruno Sakura, mà trên thân thể đè nặng Lý Vô Ngạo chính là cái kia người. Cũng là cùng lớp đồng học Yamanaka Ino, nhìn thấy tình cảnh như thế, Hinata Tiểu La Lị trong con ngươi hiện ra một ít khẩn trương quan tâm ý đồng thời. Cũng lộ ra một tia không màng danh lợi yêu nhã mỉm cười tới. Ngạo ca ca, ngươi không sao chứ? Còn nữa, Haruno Sakura, Yamanaka Ino, các ngươi cũng không sao chứ? Hinata nhẹ nhàng mà thân thể khom xuống, vừa giúp lấy 3 người vuốt bụi đất trên người, một bên nhẹ giọng hỏi, ca ca không có việc gì? Hinata, Lý Vô Ngạo tiểu tặc đồng ý một tiếng. Nhẹ nhàng uốn éo một cái thân thể, lại phát hiện, hai tay của mình chỗ, 2 luồng mềm mềm nhũn vật, xác thực ôn dính mềm mại, mà nửa người trên của mình trên lưng, cũng bị 2 luồng mềm mềm nhũn trắng mịn ôn nhu đồ đạc chèn ép. Tình hình quỷ dị không nói lên lời khoa trương, lúc này, Lý Vô Ngạo tiểu tặc sở mang mặc kính, dâm. Cũng không biết bị mới vừa một trận phong ba cho lộng đi nơi nào. Lý Vô Ngạo lợi dụng khóe mắt dư quang tỉ mỉ nhìn một cái lúc, lại phát hiện, dưới người mình sở áp người, chính là Haruno Sakura, mà trên người áp cùng với chính mình người. Không chút ngoại lệ, chính là Haruno Sakura lúc đó bạn chơi, lớn lúc đối thủ khuê mật Yamanaka Ino. Ngẫm lại chính mình tại trong lúc lơ đảng, đã bị Hoyage trung lưỡng đại mỹ nữ kẹp ở giữa, áp bách cùng với chính mình, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm lý, chính là một hồi hưng phấn kích động, đặc biệt, chính mình làm nam nhân tượng trưng vật, lúc này đã kiên quyết đứng vững, đang hướng phía dưới, chỉ vào Haruno Sakura mềm mại bóng loáng bụng phía dưới chỗ. Tuy là cách 2 tầng y phục, nhưng 2 người mặc quần áo đều tương đối mỏng, huống hồ Haruno Sakura mặc vẫn là màu hồng siêu cấp váy ngắn. Lý Vô Ngạo tiểu tặc nam nhân vật nóng hổi cố gắng động chỉ vào Haruno Sakura bụng phía dưới cùng chỗ, 2 người vẫn là đều phi thường dễ dàng cảm thụ được thân thể của đối phương nhiệt độ, đều là tâm thần chấn động, thân thể run nhẹ nhẹ. Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino 2 nàng, lúc này, cũng từ khóe mắt dư quang trong, phát hiện 2 người lúc lên lúc xuống đè ép người, chính là 2 người cùng lớp đồng học Lý Vô Ngạo. Lập tức, Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino 2 nàng, đều là một hồi mặt cười phi hồng, có chút ngượng ngùng, bây giờ Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino 2 người. Cũng cùng Hinata không lớn bao nhiêu, đều là 12-13 tuổi bộ dạng, nhưng bàn về vóc dáng đến, Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino 2 nữ nhân, đều phải hơi chút cao hơn Hinata 1 điểm tới. Haruno Sakura một đầu màu hồng mái tóc, rối tung ở trên vai thơm, dung nhan thanh lệ tuyệt tục, mỹ lệ vô song. Yamanaka Ino thì là một đầu màu da cam mái tóc, dung nhan đồng dạng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, thanh lệ xuất trần. Hai cô bé này đứng chung một chỗ, giống như một đôi hoa tỉ muội giống nhau, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng cùng vô tận lòng chinh phục ngắm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.